Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317: Bị nữ ma đầu chạm thử không được tự nhiên. Chương 316: Bị nữ ma đầu chạm thử không được tự nhiên. Thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo chưa từng nghe qua từ. Tại hắn nhận biết bên trong, trúc cơ chính là trúc cơ, căn bản không có cấp độ nói chuyện. Hắn chính là phổ thông trúc cơ, bởi vì những người khác cũng là bình thường trúc cơ. Hắn liền cho rằng không có đặc thù trúc cơ nói chuyện. Bây giờ xem ra, thiên tài thế giới không có cái gì là không thể nào. Mà Hồng Vũ Diệp lợi hại như vậy, có nhất định khả năng cũng là thiên đạo trúc cơ. Nghe thấy danh tự, cũng cảm giác có chút bất phàm. Không phải, Hồng Vũ Diệp lắc đầu phủ nhận, chợt lại nói. Thiên đạo trúc cơ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, trên đời khó cầu, này thiên đạo trúc cơ nhất định đứng tại tu chân giới đỉnh. Giang Hạo tò mò hỏi, Hồng Vũ Diệp dạng này cũng không phải thiên đạo trúc cơ. Khó có thể tưởng tượng thiên đạo trúc cơ mạnh bao nhiêu. Tu chân giới đỉnh, Hồng Vũ Diệp hơi chút suy nghĩ, mới mở miệng, phải, cũng không phải, thiên đạo trúc cơ chỉ là cơ sở tốt. Nhưng là mặc kệ là cơ sở vẫn là thiên phú, tại đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền không có ưu thế gì. Cường giả bình thường dựa vào là nơi này. Nói, nàng duỗi ra tinh tế ngón trỏ, điểm tại Giang Hạo ngực. Tâm, Giang Hạo có chút không giải. Cường giả dựa vào tâm, không dựa vào thiên phú cùng trúc cơ. Bất quá bị như thế chỉ vào, hắn có chút mất tự nhiên. Trước kia Hồng Vũ Diệp chạm đến hắn, không phải bay ra ngoài, chính là rơi xuống, chưa bao giờ giống dạng này một mực đụng nhưng không có động tĩnh. Về sau ngươi sẽ biết, Hồng Vũ Diệp thu tay lại nói, cái này về sau được bao lâu? Giang Hạo trong lòng suy tư dưới, cảm thấy hẳn là sẽ không quá lâu, tiếp tục ở chỗ này đào quáng, hắn liền có vô hạn khả năng, vì hiểu rõ hơn thiên đạo trúc cơ. Hắn mở miệng lần nữa hỏi thăm, tiền bối, thiên đạo trúc cơ có phải hay không liền sẽ bị thiên địa chiếu cố? Sẽ, chỉ cần không làm cái gì người người oán trách sự tình. Thiên đạo trúc cơ sẽ dần dần gia tăng thiên địa khí vận. Tương lai có nhất định có thể trở thành người có đại khí vận. Người có đại khí vận, Giang Hạo trong lòng nghĩ lên thiên cực ách vận châu. Muốn trấn áp phong ấn chính là cần người mang đại khí vận. Hiểu rõ một hai về sau, hắn bắt đầu giảng đến tiếp sau, chỉ là một mực không biết như thế nào dẫn xuất thiên cực Tĩnh Mạc Châu. Chỉ có thể chờ đợi sau đó, dù sao cái này cũng không có tính thực chất tiến triển. Nói hay không không quan trọng, hãy nói một chút trước đó tụ hội đi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, Giang Hạo gật đầu, trước đó tụ hội hắn cần hồi ức một phen, có chút lâu. Mà lại tin tức so lần này muốn nhiều không ít. Nếu như Hồng Vũ Diệp mở miệng đánh giá, hắn liền cần nhớ kỹ. Đến lúc đó đi tụ hội có thể tăng cường hình tượng của hắn. Trước đó tụ hội có không ít thu hoạch. Trong đó đầu thứ nhất chính là biết quỷ ngay tại Thiên Âm Tông. Bây giờ tại thi giới. Giang Hạo nói xong liền đem đại khái tình huống nói ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hớp miếng trà. Hỏi. Người không có hành động. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Chi tiết nói. Theo giao long thương thế nhìn. Quỷ thực lực viễn siêu trúc cơ. Vãn bối không phải là đối thủ. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục nói đi xuống. Thuận tiện nói một chút quyết định của ngươi cùng nguyên do. Vãn bối cảm thấy không thể đối quỷ. Động thủ. Một khi động thủ như vậy sẽ ảnh hưởng tụ hội bình thường tiến hành. Cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau nội ứng. Đến lúc đó tụ hội cân bằng đánh vỡ. Bọn hắn sẽ cảnh giác rất nhiều. Nghĩ như vậy muốn tìm ra phiến đá phía sau màn người hẳn là sẽ càng khó. Giang Hạo hồi đáp. Chính hắn là không thể nào động thủ. Đánh bất quá kia là đi chịu chết. Gặp một chút đều có thể bị để mắt tới. Nhất là đối phương sẽ còn nguyền rủa. Rất khó chọc, trừ phi chính Hồng Vũ Diệp động thủ. Nhưng là cho tới nay nàng đều là sống chết mặc bay. Tiếp tục, Hồng Vũ Diệp nói. Về sau Giang Hạo nói tìm ra nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu danh sách nhiệm vụ. Thuận tiện nói Hải La Thiên Vương nhược điểm. Đối với cái này Hồng Vũ Diệp tựa hồ có một chút ngoài ý muốn. Nhất là tại Giang Hạo nói ra xác thực lúc hữu dụng. Nàng càng thêm ngoài ý muốn. Nói xong những này, Giang Hạo liền đem Vạn Vật Trung Yên tin tức đưa tới. Đây là tra được Vạn Vật Trung Yên tin tức. Đại Thiên Thần Tông đang điều tra Thiên Âm Tông. Mà truyền đạt nhiệm vụ này chính là Vạn Vật Trung Yên. Mục đích là tìm đồ. Cụ thể là cái gì không biết. Vạn Vật Trung Yên. Hồng Vũ Diệp nhìn xem tờ giấy cũng không nói thêm nữa cái khác. Sau đó còn có một đầu Vạn Vật Trung Yên mật ngữ. Chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định khả năng qua. Đã tại khảo nghiệm. Không biết sẽ có hay không có thu hoạch. Giang Hạo lại nói mật ngữ. Thuận tiện cáo chi bản thân để con thỏ tìm kiếm kế hoạch. Nói xong những này, Giang Hạo mới nói lên Thiên Bi Sơn nhiệm vụ. Khối thứ 6 nội dung của bia đá. Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú nói. Thiên Bi Sơn truyền thừa. Tiền bối tới qua nơi này. Giang Hạo hỏi dò. Bởi vì tại quỷ trong miêu tả. Thì giới 1-200 năm trước cũng xuất hiện một vị kinh thế thiên tài. Mà Giang Hạo trước mắt thấy. Không có người có thể vượt qua Hồng Vũ Diệp. Không có. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn trong sáng nguyệt quang. Nói khẽ. Nơi này ta là lần đầu tiên đến. Bất quá phong bế nơi này trận pháp. Không phải lần đầu tiên gặp. Thiên địa nhân tam nguyên trận. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không có trả lời. Mà là uống trà. Giang Hạo cũng không hỏi thêm nữa. Rót cho mình trà đi theo uống trà. Sau một hồi. Bầu trời đột nhiên xuất hiện chấn động. Nhân nguyên trận tựa hồ phát hiện cái gì. Phản ứng so ta dự đoán nhanh. Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống. Sau đó nói. Ngươi là muốn ở chỗ này một mực đào quáng. Trong lúc nhất thời Giang Hạo không biết trả lời thế nào. Đào vẫn là không đào. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Hồng Vũ Diệp liền tiếp tục nói. Lần sau đến. Người có thể đào ra thiên thanh hồng linh thạch a? Có thể, Giang Hạo không chút do dự trả lời. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn qua Giang Hạo. Đem cái sau nhìn có chút kinh hãi. Vì làm dịu loại này kinh khủng. Hắn mở miệng lần nữa. Vì tiền bối cúc cung tận tụy. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Sau đó biến mất tại nguyên địa. Trở về sau. Hoa của ta cùng ta cây nếu như xảy ra vấn đề. Người đời này đều đừng đào quáng. Rộng lớn thanh âm truyền đến Giang Hạo trong tai. Hắn không biết làm thế nào. Chỉ có thể trông cậy vào con thỏ đừng ra ngoài ý muốn. Không phải. Đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Theo Hồng Vũ Diệp nói. Nàng qua một thời gian ngắn còn sẽ tới. Trước mắt hắn ở chỗ này 4 tháng. Như vậy đến tiếp sau hẳn là còn có 2 đến 8 tháng thời gian. Khoảng cách như thế lớn. Quả thật có thể tới. Trong lúc đó khả năng sẽ còn tham gia một lần tụ hội. Có thể nghĩ kỹ muốn hỏi điều gì vấn đề. Tại Hồng Vũ Diệp biến mất về sau. Nhân nguyên trận cũng khôi phục bình thường. Ngày kế tiếp, Giang Hạo còn đang chờ Đả Minh Kê nhắc nhở. Lần này mở ra thời gian rõ dài. Phong bế thời gian khả năng cũng không ngắn. Xem ra chỉ có thể chiếu khán linh dược. Thuận tiện có thể đi tìm hai người kia. Tốt xuất thủ khoáng thạch. Hô, đột nhiên có 2 thân ảnh ngự kiếm mà tới. Chính là Ôn Tồn Lễ Độ Cố Văn. Cùng hơi mập Đinh Dư. 2 người kia khí tức không phải rất ổn. Nhưng đều là kim đan sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu? Rõ ràng liền tấn thăng rồi. Giang Hạo không thể không bội phục những người này. Cùng hắn nhận biết 5 cái trúc cơ viên mãn. Đều tại thời gian ngắn tấn thăng kim đan sơ kỳ. Như thế xem ra, nơi này quả nhiên là cơ duyên khắp nơi trên đất. Tấn thăng nơi tốt, làm sao? Hắn đến nay còn chưa tấn thăng. Bất quá sau khi trở về, cũng có thể đem tu vi nâng lên viên mãn. Không biết Hàn sư đệ lần sau khởi xướng khiêu chiến. Phát hiện ta là trúc cơ viên mãn. Có thể hay không ảnh hưởng đạo tâm. Giang Hạo vì sư đệ lo lắng. Hết chương.